Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1386, đệ 1386 chương đêm nhập tưởng gia. 1. Sau nửa đêm lạp, lên đổi cái tư thế ngủ tiếp. Tam thiếu gia, Ninh Hoan Tâm một bên gõ tủ đầu giường, một bên lớn tiếng hô một câu. Trên giường Mộ Nam, thịch thịch thịch, Ninh Hoan Tâm lại dùng sức gõ gõ. Tam thiếu gia, ngươi lại không đứng dậy. Ta xốc ổ chăn, ta sát. Tưởng Lệ Nhiên mắng một câu, đột nhiên từ chính mình trên giường ngồi dậy tới. Là mộng cũng không cho người ân sinh ân. Tưởng Lệ Nhiên đỉnh một đầu tóc rối, mơ mơ màng màng nhìn đầu giường người. Trong giây lát hắn giống gặp quỷ dường như hét to một tiếng. Má ơi, không phải nằm mơ, ngươi như thế nào ở chỗ này? Tam thiếu, mới bao lâu không thấy a, ngươi liền quản ta kêu mẹ, ta nhưng không đảm đương nổi. Ninh Hoan Tâm nén cười, nhìn trước mắt Tưởng Lệ Nhiên, ta là có việc đi tìm ngươi. Ngươi xem các ngươi Tưởng gia lớn như vậy, nhiều người như vậy, ta liền tin được ngươi. Chúng ta cùng nhau cộng quá hoạn nạn, ngươi nói đúng không? Có loại chuyện này sao? Ta không nhớ rõ. Tưởng Lệ Nhiên vẻ mặt cảnh giác nhìn Ninh Hoan Tâm. Ngươi đêm khuya ban đêm xông vào đàng hoàng phụ nam phòng ngủ, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Dứt tiến vẫn là cướp sắc. Ha hả đát, Ninh Hoan Tâm hướng về phía Tưởng Lệ Nhiên quỷ dị cười. Ngươi đoán đâu, ngươi đoán ta muốn làm gì? Nói, Ninh Hoan Tâm chậm rãi đứng dậy cười lạnh đến gần rồi Tưởng Lệ Nhiên. Đình, ngươi đừng tới đây, bổn thiếu gia bấm tay tính toán. Ngươi còn không phải là vì Tưởng Lệ Hành sự tình tới sao? Hai người các ngươi đã không có tương lai, miễn cưỡng là không có hạnh phúc. Nói, Tưởng Lệ Nhiên sửa sang lại một chút chính mình đầu tóc, cả người từ trên giường phiên xuống dưới, ngồi xuống một khắc sườn đầu giường, cùng Ninh Hoan Tâm cách giường tương vọng. Nếu không bổn thiếu gia đại phát từ bi, xem ở chúng ta quen biết một hồi phần thượng, cho ngươi giới thiệu mấy cái mỹ nam tử đi. Ngàn vạn mỹ nam, luôn có một khoản thích hợp ngươi. Nói, Tưởng Lệ Nhiên còn nhịn không được dương dương tự đắc cười ha hả. Nghe được Tưởng Lệ Nhiên nói, Ninh Hoan Tâm vẻ mặt vô ngữ. Tưởng Lệ Nhiên, ta chính là cùng ngươi nói chính sự nhi đâu. Thu hồi ngươi kia ăn chơi trác táng đức hạnh, ngươi biết ta tìm ngươi làm gì đó? Ninh Hoan Tâm lạnh lùng nói nhỏ một tiếng. Nàng nhớ rất rõ ràng, giữa trưa thời điểm Hàn Tử Thượng cùng chính mình nói qua, đã phát ảnh chụp kẻ thần bí, nói buổi tối sẽ tiếp tục phát ảnh chụp. Mà Ninh Hoan Tâm vì cứu Tạ Ngọc Điệp cùng Hứa Trường Ân cùng nhau tới rồi địa phủ, thẳng đến nửa đêm mới trở về. Cho nên buổi tối kia kẻ thần bí lại đã phát cái gì, Ninh Hoan Tâm cũng không rõ ràng. Cố lão gia tử vẫn luôn đang nhìn Tiểu Điệp, Cố gia những người khác tự nhiên cũng đều đang chuyên tâm tu luyện, không có người sẽ đối bát quái tin tức có hứng thú. Mà Ninh Hoan Tâm tới tìm Tưởng Lệ Nhiên mục đích kỳ thật cũng không phải muốn biết người nọ lại đã phát cái gì, này đó chính mình lên mạng một tra khẳng định liền rõ ràng. Nàng mục đích là, thôi dán đâu, hắn điện thoại đánh không thông, ngươi biết hắn ở nơi nào sao? Hắn có phải hay không trở về Tưởng gia? Thôi dán điện thoại đánh không thông, người cũng mất tích. Ninh Hoan Tâm có thể nghĩ đến cái thứ nhất địa phương chính là Ngọc Hải Sơn Tưởng gia trang viên. Nơi này dù sao cũng là Thôi Sán lớn lên địa phương. Sán ca, nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tưởng Lệ Nhiên nhìn nàng vài lần, Ngươi không phải tới hỏi Tưởng Lệ Hành sự tình sao? Ngươi hỏi Thôi Sán sự tình làm gì? Hắn đi nơi khác, đã sớm đi rồi, nga. Nghe được Tưởng Lệ Nhiên nói, Ninh Hoan Tâm hơi hơi nhíu mày. Ngươi biết chuyện này, ai làm hắn đi nơi khác? Hắn đi địa phương nào? Hắn di động vì cái gì đánh không thông? Hắn đổi dãy số đi. Đương nhiên là Tưởng Lệ Hành làm hắn đi a. Ta hiện tại đều sai xử bất động hắn, nói lên cái này. Tưởng Lệ Nhiên sắc mặt có chút không vui. Hết chương.